Chương 2036 Thất sát, huyết sát cùng hắc cốt ma trùng. Huyết nhà thành chủ, thần sắc kinh nộ, người run rẩy không thôi, muốn né tránh đạo kim quang kia, nhưng thần niệm bị luồng ngân sắc lốc xoáy xé nát, động tác so với bình thường chậm đi vài phần. Đường, một tiếng giòn vang, kim quang chạm vào cổ huyết nhà thành chủ một trạm, đột nhiên một đoàn huyết quang bùng ra, vậy mà lại dễ dàng bắn ra ngoài. Mà ở trong huyết quang, mơ hồ có một ngọc bài đỏ tươi như máu, lúc sáng lúc tối, co dạng không ngừng. Huyết nhà thành chủ, vậy mà lại có được một kiện đỉnh giai ma khí, có thể tự động hộ chủ. Tại thời điểm mâu chốt, đỡ một trạm chỉ mệnh của đạo kim quang. Nhưng cho dù như vậy, huyết nhà thành chủ toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh. Hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo huyết phong mờ mờ. Thần niệm lập tức mạnh mẽ quay về. Đồng thời thân hình chớp lên, đột nhiên biến mất. Lại thấy xuất hiện phía trên một khối cửa thạch khác, ở cách xa vài chục trượng. Lúc này huyết nhà thành chủ đã bình tĩnh trở lại, liền không do dự há miệng, phun ra một đầu quỷ đen nhánh. Miệng phun tia máu cùng kim quang chống đỡ. Đúng lúc này, bên kia lại truyền đến một tiếng nổ. Dương lão nhị bị quỷ trào đánh một nhát, lập tức lão đạo sắp ngã. Tuy vậy nhưng lão lại có dị bảo hộ thân. Một tầng ngân quang hiện ra, rồi lập tức hóa thành 7-8 đạo hư ảnh, hướng ra bốn phía rồi bỏ chạy, cuối cùng cùng tránh được thủ quỷ đánh lén. Một tiếng gì khẽ truyền ra, tại chỗ Dương lão nhị đứng, chợt xuất hiện dao động chập chờn, liền có 7-8 đạo hắc mang, giống như dòi bám xương phá không bay ra, đuổi sát ngay sau mấy đạo hư ảnh kia. Sau đó, một đoàn hắc khí cuồn cuộn hiện ra, bên trong chợt thấy một bóng người mặc đạo bào. Đang chậm rãi thu tay. Bóng người đó khuôn mặt tái nhợt, nhìn kỳ lại thì tướng mạo giống hệt như huyết nhà thành chủ, chẳng khác nào một đôi huynh đệ song sinh. Một tiếng nổ vang, mấy hư ảnh đang chạy trôi chết của trùng niên nam tử, đa số đều bị hắc màn thoang cái xuyên thủng vỡ tan tán loạn. Chỉ có một cái hư ảnh bỗng nhiên phùng ra phía sau một đoạn lục quang, đồng quy vu tận với đoạn hắc quang đang đuổi sát sau lưng. Đoạn hư ảnh mờ mờ chợt lóe, vững vàng đứng tại chỗ, liền sau đó trở nên rõ ràng như lúc ban đầu. Ánh mắt âm lạnh nhìn về phía bóng người trong hắc khí, nói từng chữ. Thân ngoại hóa thân, ta vẫn thắc mắc mấy năm nay, bệnh đạo hữu tu vi, vì sao lại không thấy tăng trưởng? Hóa ra là đang toàn tâm toàn ý tế luyện kẻ hóa thân này. Nếu như không có hậu thù như vậy, người cho rằng bọn ta sẽ theo người đến đây ư? Chuyện tới nước này rồi. Ngươi cũng nên gọi viện thủ, đang ẩn nấp xuất hiện đi. Khắp linh bí tàng, ngươi và ta, nhất định chỉ có một người có thể đến được, đâu có thể chia đều. Huyết nhà thành chủ chăm chú, nhìn đạo kim quang kia, ánh mắt trầm xuống, rồi chậm rãi nói. Việc đã tới nước này, ta cũng không có gì để nói, kim huynh, ngươi hiện thân đi. Dù cho hắn có đệ nhị hóa thân, nhưng so với bản thể, trù vị vẫn là kém hơn một bậc. Huynh và ta liên thủ vẫn là có hy vọng đạt được mong muốn bấy lâu nay. Dương lão nhị trong mắt hùng quang chợt lóe, không chút che giấu nói. Sớm biết rằng khắp linh bí tàng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Dù sao, bệnh đạo hữu là người năm đó, đã không thèm coi lôi hại thất sát, gồm thiên phòng sơn ra gì, là có thể trộm đi thánh chuyên. Đạo kim quang kia bay lên không trung, rồi sau đó truyền ra một tiếng thở dài. Tiếp theo kim quang chợt lóe. Một gã hán tử xấu xí, thân hình cao lớn, để chân trần hiện ra trên không trung. Hán tử này hai tay trống không, nhưng sau lưng lại có một cái kim sắc hồ lô cao khoảng nửa thước, đồng thời đưa ánh mắt nhìn nơi huyết nha thành chủ đang đứng. Kim hồ ma tôn. Huyết nha thành chủ vừa thấy rõ hán tử có khuôn mặt xấu xí, cùng chiếc cờ đại hồ lô sau lưng, sắc mặt khẽ biến, liền thốt ra lai lịch của đối phương, lại không chút. Bộ dạng thế ngoài cao nhân. Cũng tốt, hôm nay chỉ cần diệt sát hai người các ngươi. Khắp linh bí tàng này cũng coi như vật trong tay ta. Không nguồn công ta vì ngày hôm nay, từ mấy trăm năm trước, đã bắt đầu tận lực trù tính một phen. Huyết nhà thành chủ liếc mắt nhìn Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Người nói lời này là cái ý gì chứ? Dương lão nhị nghe vậy thì ngẩn ra, trong lòng dâng cao cảnh giác. hãng tử sâu xí nghe xong, trong mắt cũng hiện ra một tia dị sắc. Huyết Nha thành chủ chỉ cười lạnh mà không hề nói gì, nhưng hai bàn tay là đồng thời vỗ hai bên hông. Bốp bốp hai tiếng, hai túi da, một đỏ một đen đồng thời bay ra. Lượn vòng một cái, sau khi đào xuống, một đoàn huyết quang cùng một cổ hắc trùng nhất thời ùng ùng mà ra. Huyết quang nhìn như thông thường, nhưng căn cứ vào huyết sắc nhàn sắc dày đặc, trình độ bất đồng, thể nhưng mơ hồ chia làm bảy tầng, đồng thời phát ra ong ong, quái minh tiếng động. Mà trong trùng vân, những ma trùng kia thân hình lớn khoảng ngon cái, chẳng những toàn thân đen như mực, bạch sắc hòa văn chim cứ hơn phân nửa lưng, mơ hồ tạo thành hình dạng khô lâu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Không tốt, là thất sắc huyết sắc, hắc cốt ma trùng. Dương Đạo Hữu, chúng ta mau thối lui. Nguyên bản Kim Hồ Thượng Nhân thần sắc đang trấn định, vừa thấy rõ nơi xa là hắc trùng vân, nhất thời thất sắc quát to một tiếng, lập tức tay vội ra đằng sau. Kim sắc hồ lô sau lưng trong nháy mắt đang không bay lên, hóa thành một mảnh kim quang đem hắn bao bọc trong đó, vang lên một tiếng rít gào, rút lui về đằng sau nhanh như tên bắn. Bên cạnh Dương Lão Nhị thấy huyết quang cùng hắc trùng vân, cũng đồng dạng trong lòng trầm xuống, biết chính mình lần này tính sai, có phần quá coi thường vị Huyết Nha thành chủ này. Lúc này không nói được một lời, tay áo rung lên, một cổ lục diện từ dưới chân vọt lên cao, cuồn cuộn tuôn ra, đồng dạng vây quanh hắn, lập tức đồn tốc bắn nhanh đi, cùng hướng với Kim Hồ Thượng Nhân. Hai người này đối với huyết quang cùng hắc trùng vân, thế nhưng lại sợ hãi cực kỳ, không cần suy tính mà lập tức chạy trôi chết. Bây giờ mới nghĩ đến muốn chạy ư, không biết là đã có chút buồn rồi hay sao? Lão Phu ở lại Huyết Nha Thành nhiều năm như vậy, bị tế luyện ra hai cái thủ đoạn này, đang muốn để cho nhị vị đạo hữu xem qua một chút. Huyết Nha Thành chủ cuồng tiếu một tiếng nói, hai tay bắt quyết niệm chú thúc dục. Huyết quang cùng trùng vân tỏa ra cuồn cuộn đuổi theo, động tốc dường như so với tốc độ đào tẩu của nhị ma còn nhanh hơn một phần. Dương Lão Nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn tự nhiên cùng phát hiện ra điểm này, là càng hoảng sợ, miệng phun ra một ngụm máu vào trong đồn quan, liền đó tốc độ đồn quan đại tăng. Huyết Nha Thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, cùng hóa thân, đồng thời nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo ánh sáng xám mờ, bắn nhanh đi. Chớp lên mấy cái, liền đi sau mà đến trước, đồng thời nhập vào bên trong đoàn thất sát huyết sát. Tiếp theo, thân hình hai người mờ dần, tần tần huyết nhạc và quang hà phát ra quanh thân, rồi cả người chìm trong quang hà, hòa tan một loại. Nguyên bản thất sát huyết sát đã đồn tốc cực nhanh, sau một phen chấn động vang lên mây tiếng ầm ầm, tốc độ thoang cái lại tăng lên bội phần. Chỉ vài cái chớp lóe, bỗng chốc vượt trước hai người bỏ chạy trôi chết, đoạn ngoặt lại một cái ngăn trước mặt. Huyết quang phần ra, Huyết Nha Thành chủ cùng hóa thân của hắn, hai bóng người liền mơ hồ hiện rõ, hướng hai người dự tợn cười. Trong đồn quang, Dương Lão Nhị thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, đồn quang lập tức dừng, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy đằng sau cùng cuồng trùng vân cũng đã tới gần chỗ hai người, vừa lúc cùng thất sát huyết sát, một trước một sau đem bọn họ vây lại giữa. Dương Lão Nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn liếc nhau nhìn một cái, sắc mặt cùng dần trở nên khó coi thêm vài phần. Tốt, xem như ngươi lợi hại, chỉ cần buông tha chúng ta hai người rời đi, khôi thánh truyền cuối cùng này chúng ta liền giao cho ngươi. Dương Lão Nhị cũng coi như người quyết đoán dị thường, tâm niệm vừa chuyện, vội vàng hét lớn một tiếng, hướng Huyết Nha Thành chủ nói. Hảo, người đem thánh truyền lấy ra đi, để ta kiểm tra thật giả một chút, ta sẽ để các người một con đường sống. Huyết Nha Thành chủ không chút do dự, gật đầu đáp ứng ngay. Lúc này, đằng sau ảo tiếu trùng vân, quay cuồng một hồi, cùng huyết sát phía trước tạo thành một cái cự đại viên hoàng, đem Dương Lão Nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn gắt gao vây lấy. Huyết Nha Thành chủ đáp ứng nhanh gọn như vậy, ngược lại khiến cho Dương Lão Nhị sừng sốt, có phần chần chờ. Trước khi đem thánh truyền đưa ra, đạo hữu nên phát thệ tâm ma, lại cho chúng ta ký hạ huyết khế do Huyết Tổ đại nhân tự mình luyện chế mới có thể chứ. Ánh mắt Dương Lão khẽ chớp lên vài phần vui mừng, có chút cân nhắc nói. Có thể, nhưng trước đó ta cũng muốn kiểm tra trước một chút, xem các người có thật hay không mang theo trong người khôi thánh truyền. Nếu không, ta thà rằng diệt sát các người, rồi dùng sư hồn chi pháp tìm kiếm nơi cất giấu thánh truyền này. Huyết Nha Thành chủ nhàn nhạt nói. Kim huynh, người thấy... Dương lão nhị nghe như vậy, sắc mặt một trận âm tình bất định, cùng quay đầu hỏi đồng bạn một tiếng. Đem thánh truyền đưa cho bệnh đạo hữu nhìn một cái cũng được, nhưng nếu như đạo hữu dám khu đồng huyết sát cùng Trùng Vân công kích, ta lập tức sẽ đem thánh truyền mà hủy đi. Hán tử sâu xí hai mắt nhíu lại, lạnh lùng mà trả lời. Vì kim hồ ma tôn này thật ra đã nhìn thấy nhược điểm của đối phương, hiển nhiên cũng là một người tâm tư tinh tế thận trọng. Kim huynh nói như vậy cũng có lý, ta bây giờ đem thánh truyền chân chính đưa bệnh huynh nhìn một cái, thế nhưng bệnh đạo hữu cũng như lúc trước, chỉ có thể dùng bí thuật từ xa mà xem xét thôi. Dương lão nhị mắt đào qua vài lần, liền vui mừng đồng ý, cùng Hương Huyết nhà thành chủ lớn tiếng nói. Điều này là đương nhiên, chỉ cần thánh truyền là thật, bổn tọa tại đây phát đạt tầm ma, chỉ thề cùng huyết ký huyết khế với hai người. Huyết nhà thành chủ trên mặt không chút biểu tình mà trả lời. Dương lão nhị gật đầu, lúc này miệng hé ra, phun ra một đoàn hắc khí mà đến. Trong hắc khí mơ hồ có một vật đòn gió mà lớn lên, liền hóa thành một cái hộp gỗ màu lục dài nửa thước. Dương lão nhị bỏ vào trong hộp một cái, nắp hộp bay lên, từ trong thang cái bay ra một khối tinh truyền, cũng giống hệt với khối lần trước. Đây là khối thánh truyền thứ tư, bệnh đạo hữu, nếu muốn mà nói... Dương lão nhị khóe miệng nhếch lên, hướng nơi xa huyết nha thành chủ còn muốn nói điều gì. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên trước người hắn, hư không nứt ra một đường, một bàn tay màu vàng không chút do dự thò ra, là chụp lấy khối tình truyền vừa mới bay ra kia. Không tốt! Muốn chết sao? Nhìn thấy cảnh này gần trong gang tấc, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn liền ngẩn ngơ, nhất thời cực kỳ kinh sợ, đồng thời ra tay. Dương lão nhị há miệng, vài khỏa quỷ đầu đen nhánh cười quá dị, bay thẳng đến bàn tay màu vàng mà cắn, mà Kim Hồ Ma Tôn sắc mặt âm trầm phất tay áo. Tức thì một đạo kiếm quang chói mắt, dài hơn 10 trường chợt lóe, hướng mạng hư không phía trước, chạm ra một chạm. Ý đồ muốn đem chủ nhân bàn tay, đang ẩn thân trong hư không, mà chém ra. Chương 2037, Đoạt Vật. Một tiếng cười khẽ truyền đến, bàn tay màu vàng cầm lấy thánh truyền chỉ là nhoáng một cái. Cùng lúc đó hoa lớn thành hơn một trường, năm ngón tay nắm chặt phía dưới, một đoàn linh quang chói mắt bộc phát ra. Từng vòng sóng khí lớn như cơn lốc, hướng bốn phía cuồn cuộn tỏa ra. Kể cả hắc sắc quỷ đầu hay đạo kiếm quang đang hùng hổ tiến tới, đều bị làn sóng vàng kia đánh lùi lại đằng sau, không tự chủ được mà lảo đảo. Điều khiển những bảo vật này là Dương lão nhị cùng Kim Hồ thượng nhân, lập tức kinh hãi thất sắc. Vội vàng thúc giục phát quyết muốn triệu hồi bảo vật. Nhưng là làn sóng kim sắc kia ẩn chứa linh áp vượt qua tưởng tượng của hai người. Cứ như vậy mà chặt đứt liên hệ giữa bọn họ cùng bảo vật. Hai người chỉ có thể trợ mắt, nhìn bàn tay màu vàng khổng lồ, nhẹ nhàng vẫy một cái. Kích phát hơn 10 đạo quyền ảnh màu vàng phá không bắn ra. Lập tức đánh lên hắc sắc quỷ đầu cùng đạo kiếm quang. Mấy tiếng nổ vang lên, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn, tâm thần chấn động. Không hẹn mà cùng lùi ra đằng sau một bước, đều phun ra một ngụm máu tươi. Hắc sắc quỷ đầu cùng kiếm quang là bị quyền ảnh nhìn như bình thường kia, đánh một kích mà tổn hại. Cắt đứt liên hệ, làm cho thần niệm hai ma đầu đại thương. Cũng may cả hắc sắc quỷ đầu hay kiếm quang đều không phải là hai bộ mạng pháp bảo, vì vậy mà tu vi hai người chỉ tổn thương một chút. Nhưng cứ như vậy, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn cũng hoảng sợ cực kỳ. Thân hình nhanh chóng rút lui. Nhìn chằm chằm vào bàn tay màu vàng khổng lồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần huyết nha thành chủ, cũng đồng dạng giật mình, với dị biến trước mắt. Nhưng cũng không hiện ra mặt, ý và việc nơi đây đã sớm bị thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng vây quanh, cho nên cũng không quá lo lắng, chỉ lạnh lùng đứng trong huyết quang nhìn chăm chú hết thảy. Lúc này bàn tay màu vàng khổng lồ thu lại, hào quang tiêu tán vào hư không, mà ở chỗ cụ hiện ra một thanh niên. Vận trường bào màu xanh. Thành niên khuôn mặt bình thường, một tay cầm lấy khôi thánh truyền, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Các hạ là ai? Vì sao cướp đồ vật của chúng ta? Dương lão nhị chầm chầm vào thanh niên, chầm rãi mà hỏi, vẻ mặt ngưng trọng. Thấy một phất tay vừa rồi, hắn tự nhiên ý thức được người trước mắt đáng sợ dị thường, mới miệng cường kềm chế tức giận trong lòng. Đạo hữu cũng định giao ra vật ấy rồi. ta lấy đi thì có gì không được. À đúng rồi, đạo hữu trong tay hình như còn có 3 khối, cùng lấy hết ra đi. Hàng Lộc quét mắt nhìn về Dương Lão Nhị, nói nhẹ một câu, rồi ánh mắt chuyển động, rời trên người của Huyết Nha thành chủ. Các hạ, đúng là to gan, không nhận trước mặt bổn tòa cướp đi thánh truyền, là còn dám trực tiếp đòi vật trên người của lão phù. Xem ra, vừa rồi chúng ta nói chuyện, người nghe được toàn bộ rồi. Mặt khác thánh truyền ở ngay trên người của bổn thành, người nếu lấy được thì cứ tới lấy đi. Huyết Nha thành chủ cẩn thận đánh giá Hàng Lập, liền nhận ra chính mình cũng không cách nào xem được tu vi của đối phương nồng sâu ra sao, rùng mình một cái, nhưng ngoài mặt không chút nào yếu thế nói. Huyết Nha thành chủ tự cảm thấy có thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng tương trợ, dù cho hậu kỳ ma tôn trước mặt hắn cũng phải tránh lùi 3 thước, tự nhiên sẽ không quá sợ hãi người xa lạ trước mắt. Tố, đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cùng kính không bằng tuân mệnh. Hàng Lộc nghe xong lời này, ngáp một cái, thân hình vừa động, liền bước nhanh về hướng Huyết Nha thành chủ. Một bước này nhìn như bình thường, nhưng thân hình Hàng Lộc thoang cái, đã quỷ dị, đi được hơn 10 trượng, bỗng nhiên xuất hiện ở cách Huyết Nha thành chủ vài trượng. Huyết Nha thành chủ cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, hai tay áo vung mạnh, lập tức buông phi huyết quang thoang cái, đã bùng lên vài chục trượng, cuồng tới phía trước, dường như muốn đem Hàng Lộc bao phủ vào trong. Mà chính hắn sau đó lại lùi ra sau vài trường. Cùng một thời gian, hỏa thần vận áo màu đen trong huyết quang mở đi, lập tức biến mất không chút dấu vết. Chỉ là sát khí tầm thường, cũng muốn tổn thương ta ư. Hàng Lộc khẽ cười một tiếng, sau lưng kim quang bùng lên, mạnh mẽ huyền hóa ra pháp tướng 3 đầu 6 tay màu vàng. Pháp tướng cao hơn 10 trượng, bà gương mặt giống hệt Hàng Lộc, 6 mắt cùng trợn lên, 6 cánh tay đồng thời vùng lên. Lập tức hiện ra 6 đoàn kim quang trong lòng bàn tay, sau đó bay ra phía trước, hợp nhất thành một thể trước người pháp tướng, ngưng tụ thành một lốc xoáy màu vàng lớn gần 1 trượng. Một tiếng nổ vang, lốc xoáy bên trong vô số phù văn màu vàng phất phới bay ra, một cổ lực lượng không thể ngăn được tuôn ra ào ào, cuốn về 4 phương 8 hướng. Một màn kinh người xuất hiện. Huyết quang phát ra mùi tanh nồng đậm, vừa mới tới gần thì Hàng Lập liền bị lốc xoáy màu vàng hòa tan. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở, huyết quang vừa rồi còn hùng hổ, bỗng ít đi khá nhiều. Không có khả năng. Huyết Nha thành chủ, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào thốt lên, nhưng lập tức hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Vốn là huyết quang đang bị lốc xoáy màu vàng hòa tan, đột nhiên rùng lên bộc phát ra một cổ lực lượng không kém, muốn cưỡng ép giải dù ra khỏi hấp lực để chạy trốn. Hàng Lập gặp tình hình này, thần sắc hơi động một chút, trong giây lát, pháp lực trong cơ thể tăng mạnh. Lốc xoáy màu vàng lập tức phát ra tiếng phốc phốc trầm đục, thoáng cái to lên mấy lần, biến thành lốc xoáy lớn hơn 5-6 trường. Từ đó tràn ra hấp thụ, thoáng cái lực hấp thụ tăng cường gấp 10 lần. Lập tức tiếng rít nổi lên. Huyết quang trở nên vặn vẹo, cuối cùng bị lực lượng khổng lồ của lốc xoáy mà vỡ vụn ra từng khúc, rồi từng chút một bị huyết quang. Rồi từng chút một huyết quang bị lốc xoáy hòa tan. Huyết Nha thành chủ mồ hôi tuôn ra đầy đầu, 10 ngón tay biến hào bắt quyết, dốc sức liều mạng, muốn cướp về một ít huyết sát, nhưng căn bản chỉ là vô ích. Huyết quang đầy trời, giống như nước lũ tràn đi, bỗng chốc càng xanh, không còn sót lại một chút nào trong hư không. Người lại dám hấp thụ thất sát huyết sát của ta ư, ta muốn ngươi. Huyết Nha thành chủ không giữ được bình tĩnh, cực kỳ kinh sợ hét lớn một tiếng. Hai tay chà sát vào nhau, đồng thời giơ lên. Vô số lôi hỏa màu xanh phô thiên cái địa tuôn ra. Hắc sắc trùng vân kia vốn đang bất động, đã bị lão già thúc giục toàn bộ, không cần chú ý tới Dương Lão Nhị hai người, phát ra tiếng vù vù bay tới chỗ Hàng Lập. Hắc cốt ma trùng, mỗi một con đều cứng rắn như sắt thép, thân hình nhỏ bé nhưng sức lực lớn tới không tưởng, xem ra còn đáng sợ hơn thất sát huyết sát một bậc. Huyết Nha thành chủ không tin lốc xoáy cổ quái kia có thể đem ma trùng hút vào trong đó. Cùng lúc, hư không trên đỉnh đầu Hàng Lập hơi chút gần sóng, một đạo hắc khí nhàn nhạt lóe lên đánh thẳng tới Hàng Lập. Trong hắc khí mơ hồ một bóng người tồn tại, đúng là hóa thần thứ hai của Huyết Nha thành chủ. Hàng Lập nét mặt không chút thay đổi, nhưng bằng vào thần niệm cường đại, sao có khả năng bị người khác đánh lén thành công chứ? Pháp tướng sau lưng, 6 tay khẽ động, 6 đoạn kim sắc lôi cầu lóe lên tức thì bắn ra, bờ vàng đánh tới hắc khí bên trên. một tiếng nổ kinh thiên động địa, sáu đoạn kim quang lập tức bạo liệt, lại quỷ dị hóa ra một lôi trận màu vàng sáng loáng, đem bóng người trong hắc khí thoang cái, bao phủ bên trong. Trong pháp trận, vô số lôi điện màu vàng chợt hiện hiện, giống như hàng vàng con rắn đang đớp mồi. Đúng là ích tà thần lôi của Hàn Lập. Tu vi hiện tại của Hàn Lập, mặc dù không có thi triển pháp môn không chế, nhưng nguyên năng thần lôi so với trước kia cũng không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần. Một hóa thần hợp thể sơ kỳ dưới thần lôi là một vật khắc chế ma vật, căn bản không cách nào ngăn được. Hắc khi tiếp xúc lôi điện màu vàng, lập tức như gặp khắc tinh, liền bị hòa tan biến mất. Một lát sau, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng của hóa thần huyết nhà thành chủ. Hắn mặc dù đã thả ra vài kiện ma khí muốn ngăn cản lôi điện, nhưng dưới sự tấn công của hàng trăm luồng thần lôi cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ chống đỡ được một chốc lát rồi hét thảm một tiếng tan thành tro bụi dưới sắc vàng của kim quang. Mà thời điểm hóa thần huyết nha thành chủ bị tiêu diệt, lôi hỏa màu xanh của Hàng Lập bên kia đối mặt với thành thế hùng hổ của hắc sắc trùng vân. Hàng Lập duỗi ra một ngón tay điểm vào lốc xoáy màu vàng, đồng thời tay áo rung lên, một cổ cuồng phong bỗng nhiên nổi lên. Vòng xoáy khổng lồ càng ra giống như sắp nổ tung, lại bị cuồng phong ép xuống phía dưới, hóa thành vô số kim mang hướng bốn phương tam hướng mà bắn đi, chẳng khác nào mưa rào. Lôi quang màu xanh bị những kim mang này xuyên thủng, ào ào lóe lên, tan vỡ biến mất. Nhưng những hắc sắc ma trùng lớn bằng ngón cái kia bị kim mang xuyên thủng, chỉ đau đớn dãy dụa một chút, lại điềm nhiên như không có việc gì, vẫn không ngừng lao về phía Hàng Lập. Không hổ là một trong những ma trùng nổi danh nhất ma giới, quả nhiên vượt xa linh trùng bình thường ở linh giới. Hàng Lập gặp tình hình này lại không giận, ngược lại còn cười, vùng ra một trảo vào hư không, lại đánh ra một vật tròn đen kịt. Vật này quay tít một vòng trên không trung, lập tức một ít kim hoa từ đó tuôn ra, đón lấy hào quang chớp động phía dưới, là biến thành từng con trùng khổng lồ, mỗi một con đều vàng chói, dài đến nửa xích, chừng hơn 1.000 con, đúng là những vẻ kim trùng thành thục. Hàng Lập chỉ vào hắc sắc trùng vân đang ào ào bay đến kia, trong miệng nhàn nhạt ra lệnh một tiếng đi. Âm thanh vù vù nổi lên, vẻ kim trùng hai cánh vồ mạnh, cũng không chút do dự, hóa thành mấy đoàn trùng vân màu vàng mà phì ra, lập tức cùng hắc sắc ma trùng va chạm vào nhau. Tiếp theo là một hồi âm thanh thôn phệ, khiến cho người ta sợ hết gai ốc truyền về sau. Một số hải cốt hắc sắc ma trùng rào rào như mưa từ trên cao rơi xuống. Hắc cốt ma trùng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào so sánh với vẻ kim trùng thành thục, vừa tiếp xúc lập tức không thể nào chống đỡ được. Chỉ trong chốc lát, trùng vân đã trở nên mỏng manh, chỉ còn lại mấy trăm con, mà trên mặt đất đã phủ kín một tầng hài cốt của ma trùng. Hàng Lập đối với kết quả này không chút nào ngạc nhiên, thản nhiên nhìn khuôn mặt kinh ngạc đinh ha hốc mồm của huyết nha thành chủ. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, đồng thời hư lạnh một tiếng. Kiểm soát trùng vân bỗng nhiên biến đổi phương hướng, là bỏ qua hắc cốt ma trùng còn sót lại mà lao thẳng tới lão giả. Đáng thương cho vị huyết nha thành chủ lúc này hỏa thần bị diệt, thần niệm cũng đã bị thương, dựa vào ma trùng mà đánh đến thật không ngờ lại bị thua một cách vô cùng đơn giản. Mặc dù là tính tình âm trầm, lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt. Vừa thấy đám kim trùng đáng sợ không biết tên kia xông tới, thì đã sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức xoay người bỏ trốn mất dạng. Mà đúng lúc này, thanh âm hư lạnh lại truyền vào tai hắn. Tiếng hư này nghe như bình thường, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên giống như xâm xét giữa trời quang. Lão già đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền tới. Huyết nhà thành chủ thầm kêu một tiếng không tốt. Thân hình rung lên từ không trung rơi xuống phía dưới. Kiểm soát trùng vân mấy cái chớp động, đã thấy hạ xuống bên cạnh huyết nha thành chủ, sau đó ù lên, vây hắn vào bên trong. Chương 2038 Thú triều cùng trùng triều. Lão già chỉ kịp kêu thảm vài tiếng, thân thể liền bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ. Còn lại một đoàn huyết quang bao bọc Nguyên Anh, miệng phun máu thúc giục lệnh bài tám mặt màu đen, đau khổ chống đỡ. Mà đây vẫn là do Hàng Lập lệnh cho phệ kim trùng lưu thủ, chưa từng toàn lực thôn phệ. Nguyên Anh lão già lúc này sợ tới vỡ mật, luôn miệng cầu xin Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập không chút nào để ý, chỉ thản nhiên phất tay một cái. Vèo một tiếng, một vòng tay màu đỏ như máu bay thẳng tới chỗ hắn rồi nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Chính là vòng trữ vật của lão già còn lại, sau khi bị trùng vân thôn phệ sạch sẽ thân thể. Hàng Lập dùng thần niệm quét qua một lượt, rồi khẽ cau mày. Bên trong tuy rằng có một ít bảo vật, nhưng cái hắn muốn là ba khối thánh chuyên thì lại không thấy tồn tích. Đạo hữu à, nếu như thả ta, ta nguyện ý chấp tay dâng thánh chuyên lên cho đạo hữu. Nguyên Anh cầu huyết nhà thành chủ thấy tình hình như vậy, lập tức nắm lấy sợi rơm cứu mạng, gào lên thảm thương. Ba khối thánh chuyên không cần người giao ra, hạng bộ tự mình tìm là được. Hàng Lập hương ánh mắt nhìn lướt qua chỗ Nguyên Anh, trong mắt đột nhiên bộc phát làm quan, cười lành nói. Vừa dứt lời, phệ kim trùng vốn đang bất động, lập tức tiếng vù vù nổi lên. Không chút bảo lưu thực lực, toàn bộ hướng tới Nguyên Anh lão già mà tấn công. Lệnh bài tám mặt màu đen kia, mặc dù thần diệu, nhưng làm sao có thể chống được phệ kim trùng thành thục, không gì không thể thôn phệ này. Chỉ trong khoảnh khắc, đã biến mất không còn. Nguyên Anh của lão già kêu thảm một tiếng, bị kim trùng cắn nuốt không còn gì. Sau khi trùng vân lùi đi lùi lại một chút, bất chợt hiện ra bà khuy thánh chuyên ông ánh lớn khoảng vài tấc. Quả nhiên đem vật này giấu trong Nguyên Anh, nếu như không phải ta dùng linh mục trà xét một chút thì thật là đã bị hắn giấu trời qua biển mất rồi. Hàng Lập nhìn thấy tình chuyên xuất hiện, thần niệm quét qua một lượt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thì thào mấy câu. Tay áo hắn lại rung lên, bắn ra một dải màu sáng xanh, đem ba khối tình chuyên thu hồi lại. Bốn khối thánh chuyên này, bên trong chẳng những có thần thông công pháp của một vị thủy tổ ma giới, là còn có một phần bản đồ dẫn tới bí tàng. Nếu như hắn đã gặp phải, thì sao có thể bỏ qua? Lúc này sau lưng hắn vang lên từng hồi ầm ầm khập nhức, dường như càng lúc âm thanh càng lớn. Hàng Lập vẻ mặt khẽ trầm xuống, từ từ xoay người nhìn qua. Chỉ thấy tại nơi xa xa, cách mấy chục trường, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn nhị ma, đang bị cự định màu tím trên không trung, thả ra cổ văn to như cái đấu, gắt gao, vây lấy tại chỗ. Cổ văn trong không trung, lập lòe phấp phới, bày ra vô số ký hiệu vàng bạc, đồng thời từng tầng ánh sáng màu tím, trải ra bốn phương tam hướng. Chính là kiện tự ngôn định. Bản vật này là Hàng Lập thả ra để đề phòng rảnh tay đối phó với huyết nhà thành chủ lúc trước. Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn, thời điểm Hàng Lập cùng huyết nha thành chủ đánh nhau thì tìm cách bỏ trốn. Đang lúc chạy trôi chết không kịp đề phòng thì bị Tử Ngôn Định bất ngờ vây tại chỗ cũ. Hai người kinh giận thì triển ra các loại thủ đoạn liều mạng dạy dù. Một bên lục diệm cuồn cuộn tung ra quanh người. Ảo hóa ra thành từng đầu hỏa dao xanh biếc, dựng nành mùa vuốt không ngừng trong không trung. Một bên tức thì đặt hai tay vào kim sắc hồ lô, phùng ra từng dải ánh sáng vàng chói, hướng ra buôn phía quay cuồng không thôi. Tuy nhiên, bất kể hai đệ này thi triển thần thông ra sao, lại điên cuồng thúc giục bảo vật như thế nào, thì cũng chỉ làm tăng thêm uy năng cổ văn bay ra từ cự định màu tím mà thôi. Cổ văn chỉ lập lòe mấy cái, đã làm công kích của hai người biến mất toàn bộ, lại đồng thời bố trí cấm chế xung quanh, làm nhị ma nửa bước khó đi. Hạng Lập thiết cảnh này, trên mặt chợt hiện ra vẻ thỏa mãn. Tự Ngôn Định, không hổ là huyền thiên tàng bảo bảo vật, có thể dễ dàng vây khốn hai tên hợp thể kỳ ma tôn. Đây là dưới tình huống hắn chưa tự mình thúc giục bảo vật, nếu không thì uy năng còn tăng lên gấp bội. Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn hai người vừa rồi cũng đã nhìn thấy cảnh Hàng Lập thu lấy thất sát huyết sát, diệt ma trùng. Hàng Lập còn dễ dàng diệt sát huyết nhà thành chủ, khiến cho nhị ma vô cùng hoảng sợ. Dưới loại tình thế này, bọn hắn cũng không hy vọng xa vời là Hàng Lập có thể tha cho bọn hắn một mạng. Mà đối với thần thông Hàng Lập càng dập tắt toàn bộ hy vọng đối kháng của hai người. Kim huynh à, lúc này không đi được thì sẽ không bao giờ đi được. Dương lão nhị sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên nói lớn một tiếng. Sau đó lục diệm quanh thân hắn đột nhiên tuôn ra càng mạnh, hơn 10 kiện định giai ma khí đủ loại màu sắc đồng thời bay ra từ bào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, ma khí từ bào dẫn tới dao động cường đại, làm mạnh mẽ phá vỡ toàn bộ cấm chế xung quanh. Thân thể Dương lão nhị trước đó nặng như Thái Sơn, giờ thì nhẹ bỗng. Lúc này không chút do dự, hóa thành một đoàn ánh sáng màu lục mà bắn đi. Bên kia Kim Hồ Ma Tôn nghe xong lời của Dương lão nhị nói, cùng cắn răng một cái, thi triển ra thủ đoạn giữ mạng. Hắn hai tay rung lên, trong tay đang giơ Kim Hồ khổng lồ lên cao. Sau một tiếng trầm đục, hào quang bồng huyền hóa ra, hư ảnh một con kỳ lân thật lớn. hư ảnh kỳ lân mở miệng lớn hơn một trường, phùng ra từng cổ hỏa diệm màu vàng mênh mông bao phủ xung quanh. Nơi hỏa diệm đi qua, cấm chế mà Từ Ngôn Định bố trí đều tiêu tán không còn, mà kim hồ ma tôn bị kỳ lân hư ảnh một bao bọc bên trong, cùng hóa thành một đạo kim quang vút lên không trung bay đi. Không ngờ là cơ khí tức kỳ lân, là còn là hỏa thuộc tính, thật là có chút thú vị. Hạng Lập hai mắt híp lại, lộ ra một phần biểu tình kinh ngạc, lập tức một tay bấm quyết không cần suy nghĩ, đồng thời tay áo rung lên. Trùng vân màu vàng xoay vù vù, chợt lùi ra sau, ngưng tụ thành một thanh đao lớn tới vài chục trường, lập tức đuổi theo Dương Lão, tốc độ cực nhanh, để lại một đạo tàn ảnh. Nơi trùng vân đi qua, vang lên âm thanh ma sát chói tai. Cùng một thời gian, một đạo quang mang xanh thẫm cũng từ trong tay áo Hạng Lập tràn ra. Quang mang lóe lên lao tới, khi thấy giống như đem hư ảnh kỳ lân cùng kim hồ ma tôn bên trong đều chém thành hai nửa. Nhưng kim hồ ma tôn này cũng thật có mấy phần thần thông. Sau tiếng kêu thảm, hai tay chợt bầm quyết, một chút tinh huyết bay ra đón gió, hóa thành một tầng sương máu bao quanh, dung nhập vào hư ảnh kỳ lân. Nguyên bản, hư ảnh kỳ lân bị chém tan tác, lại trong khoảnh khắc hồi phục như lúc ban đầu, đồng thời thoáng cái tiếp tục mang theo kim hồ ma tôn phá không bay đi. Ra đi! Hạng Lập nhướng mày, trong miệng quát khẽ một tiếng. Một đạo hư ảnh từ trên thân chợt lóe rồi bắn ra, đồng thời xoay vòng một cái, rơi trên mặt đất hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một con báo màu vàng óng. Đi đi! Bảo vật trong tay hắn đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng. Hạng Lập nhẹ nhàng nói. Đa tạ chủ nhân, bảo vật đó của hắn dường như trộn lẫn một ít linh cốt của Hạ Kỳ Lân. Đối với ta, đích thật có lợi ích rất lớn. Bảo Lâm Thủ ánh mắt quét qua kim quang trong kỳ lân hư ảnh nơi xa xa, lòng đầy vui mừng, miệng nói tiếng người. Sau đó thân hình nhoáng lên, thân thể to lớn gấp 10 lần, tứ chi khẽ động, cùng hóa thành một đạo hư ảnh mờ mờ đuổi theo. Lấy đường tốc cùng thần thông của Bảo Lâm Thủ, đối phó với một tên ma tộc tuôn giả đã bị thương nặng thì không có vấn đề gì. Trong chớp mắt, bốn đạo đồn quang chia thành hai phương hướng phá không bay nhanh, chốc lát trong không trung đã không thấy bóng dáng. Hạng Lập tức thì bay xuống phía dưới, đứng lên trên cự thạch, rồi khoanh chân ngồi đả tọa. Qua thời gian uống một chén trà, Hạng Lập vẻ mặt hơi đổi, mở hai mắt, nhìn tầng chân trời nơi xa xa, linh quang chợt lóe. Trùng vân màu vàng hiện ra, mang theo tiếng vù vù, tạo nên một đoàn tàn ảnh bay đến trên đỉnh đầu của Hạng Lập. Thần niệm Hạng Lập quét qua trùng vân, trên mặt lộ ra nụ cười, tay áo dương lên. Trùng vân nhất thời ầm vang mà tàn ra, hóa thành từng đóa hoa vàng chói, hướng tay áo bay vào, sau đó không thể bóng dáng. Hạng Lập bên này vừa mới thu lại kim trùng, bên kia trên bầu trời cũng truyền đến thanh âm gầm rú. Bảo Lâm Thú thân ảnh chợt lóe, đồng thời lao thẳng về phía Hạng Lập. Chỉ mấy lần chớp lên, Bảo Lâm Thú thân thể vàng rực xuất hiện tại không trung trên đỉnh đầu của Hạng Lập. Nhoạn lên lao xuống phía dưới, biến ảo một chút, liền trở thành một hài đồng khoảng 5-6 tuổi, rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch, vội vàng nói. Chủ nhân, không tốt rồi, đi mau! Bảo Lâm Thú vừa hiện thân, không ngờ mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hướng Hạng Lập hét lớn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ để cho gia hỏa đó chạy thoát ư? Hạng Lập hơi ngẩn ra có một chút bất ngờ hỏi. Không, kẻ đó đã bị ta đuổi theo diệt sát. Là thú triều, không! Không phải là thú triều, mà là trùng triều. Rất nhiều ma trùng. Nữ đồng nó lắp bắp, liên tục xùi tay nói. Trùng triều. Hạng Lập nghe đó mà rung lên, ánh mắt lóe lên, nhìn về Bảo Lâm Thú, trở lại. Nhưng phương hướng ngoài trời xanh lam, vẫn như thường, nào có mảy may gì khác chứ. Hạng Lập trong lòng kỳ quái, đang muốn hỏi lại Bảo Lâm Thú vài câu, thì cảnh sắc chân trời đột nhiên đại biến. Không trung đột nhiên ảm đạm, một đạo lục tuyến ở tận cùng chân trời quỷ dị hiện ra, đồng thời trong chớp mắt to lên gấp mấy lần, đồng thời hóa thành sương mù xanh biếc cuồn cuộn lao về phía Hạng Lập. Hạng Lập trong lòng kinh hãi, thần niệm lập tức tràn ra, đồng thời linh lực trong cơ thể cuộn đến tập trung vào mắt, làm quang trong mắt chớp lên liên tục. Nhất thời sương mù vốn là mơ hồ không rõ thì tại trong mắt là biến thành rõ ràng. Bên trong sương mù là dày đặc từng con ma thú màu sắc xanh vàng. Những con ma thú này, thân bướm, đầu sư tử, mỗi một con chỉ lớn khoảng mấy thước, nhưng thân thể dài, trên người bao phủ lông màu vàng xanh, hai mắt đỏ tươi như máu. điệp vị thú. Bọn chúng như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Trùng triều mà người nói chính là bọn chúng ư? Hàng Lập vẻ mặt chợt trầm xuống, hướng nữ đồng hỏi. Tuy rằng kịch độc điệp vị thú đối với hợp thể tu sĩ bình thường rất có uy hiếp, Lục Gia Lạc quá như vậy cũng sợ hại ba phần, nhưng hắn lại tu luyện vạn độc hồn nguyên thân. Loại này thần thông từ lâu đã là vạn độc bất xâm, đối với điệp vị thú thì chẳng hề sợ hãi chút nào. Không phải là bọn chúng, là đằng sau. Nữ đồng vẻ mặt lại không giảm đi ngưng trọng, ngược lại khẩn trương, tay chân hướng về một nơi mà hét lớn. Đằng sau. Hàng Lập ngẩn ngơ, không khỏi hướng ra phương xa sương mù tỉ mỉ mà nhìn. Kết quả một lát sau, khuôn mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy đằng sau sương mù, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một màn mây màu tím. Ban đầu chỉ là một tầng mỏng, trải ra chừng mấy dặm. Thế nhưng chỉ sau mấy hơi thở, màn mây tím kia đã trải khắp trời đất, đem hơn phân nửa bầu trời che kín, nhìn giống như vô biên vô hạn. Sương mù màu lục cùng màn mây màu tím vừa tiếp xúc lại phát ra két két. Hai người đồng thời nhìn lại, hàng vạn điện bị thú khoảnh khắc từ trong sương mù rơi xuống như mưa. Mà bên trong màn mây màu tím, đồng dạng có rất nhiều những con trường trùng dài như cái đũa đùa nhau rơi xuống. Chương 2039 Hấp ma nghị. Hấp ma nghị là hấp ma nghị hại. Vừa nhìn thấy những ma trùng màu tím có hình dạng như chiếc đũa kia, Hàng Lập ngay tức khắc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi hiếm thấy. Đi, chạy về thành mau. Hàng Lập không chút do dự quát to một tiếng, linh quang bên ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng bay lên trên trời, hướng Huyết Nha thành phá không bay đi. Chỉ là mấy cây chớp động, thanh sắc đồn quang đã vượt qua hơn trăm trường. Nữ đồng cùng cung quyết hướng trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành nguyên hình một con thú nhỏ, nhanh chóng đuổi theo đằng sau. Nhoáng lên một cái, đã nhập vào trong thân thể Hàng Lập không thể bom dáng. Trùng triều ở phía sau, tốc độ cũng không chậm, nhưng dưới sự toàn lực phi độn của Hàng Lập, phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện tình cổ quái lại xuất hiện. Trùng triều sau khi đem Lục Vân cắn đút hết, sau khi đám mây côn trùng phô thiên cái địa khẽ rung lên, không ngờ như thủy triều lùi lại đằng sau, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Mặc dù Hàng Lộc không thấy cảnh đó, nhưng trên đường bay đi, trong lòng cũng không có lơi lỏng. Ngược lại trong đầu lục lọi các tư liệu có liên quan đến hấp ma nghị. Kết quả là sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm. Nơi đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là động thú cỡ điệp vị thú, hình thú triều. Sau đó ngay cả ma trùng cấp bậc như hấp ma nghị cũng xuất hiện. Côn trùng tạo thành nghị hại là một trong mấy đại thiên tai của ma giới. Căn bản không phải sức người có thể ngăn được. Hàng Lập một mặt bay nhi điền, trong miệng lại lẩm nhẩm năm mấy tiếng, một mặt trong lòng lại nghĩ mãi không ra. Nếu như là một con hấp ma nghị, chẳng qua là miễn cưỡng ngang hàng cùng với một gã luyện khí kỳ. Nhưng khi chúng tập hợp tạo thành trùng triều với số lượng kinh khủng và dựa vào khả năng hút lấy linh lực ma khí, thì đúng là ứng viết câu, gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, căn bản không cách nào dùng sức người để tiêu diệt. Nghe nói nơi bộc phát nghị hại thường thường không có một ngọn cỏ, nơi chúng đi qua, tất cả mọi thứ đều bị hấp ma nghị cắn nuốt sạch sẽ. Điệp vị thú tạo thành thú triều cũng xem như cực kỳ đáng sợ, nhưng so sánh với nghị hại chắc chắn phải bái làm sư phụ, mức độ nguy hiểm căn bản không đáng nhắc tới. Có tin đồn nói rằng, thậm chí đã từng có cấp bậc thánh tổ tồn tại, cũng bị nghị hại này cưng rắn vây khốn hao hết pháp lực mà chết đi. Mặc dù bản thân Hạng Lập thần thông to lớn, nhưng cũng tuyệt đối không muốn lâm vào trong đó. Nhưng đợi đến khi Hạng Lập thấy đầu thường thành khổng lồ của Huyết Nha Thành phía xa xa, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Giờ phút này Huyết Nha Thành bị tầng tầng lớp lớp ma thú lớn nhỏ vây quanh, đến nước chảy không lọt, chỉ ít cũng cỡ trăm vạn con. Những ma thú này khi tức mạnh yếu bất đồng, trong đó có mấy cái cường đại dị thường, dường như cũng không kém lên áp cường đại của ma tộc tôn giả. Nhưng càng kỳ lạ là những ma thú này không phát động công kích đối với Huyết Nha Thành, ngược lại mỗi loài lại tập trung lại một chỗ, hướng bốn phía hoang dã nhìn quanh không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng gầm nhẹ bất an. Trên đầu thành Huyết Nha Thành, giờ phút này cũng chen chúc đông đảo ma tộc, trong đó có thủ vệ của Huyết Nha Thành, nhưng nhiều hơn là những ma tộc phổ thông đang lưu trú trong thành. Bọn họ đối với chút ít ma thú phía ngoài cấm chế thì làm như không thấy. trên mặt Đồng Nhạn toát ra vẻ sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía cuối cùng nơi hoang dã. Giống như sau đó không lâu sẽ xuất hiện một cái gì cực kỳ kinh khủng vậy. Chẳng lẽ ma tộc trong thành đã biết chuyện hấp ma nghị sắp đến rồi ư? Nhìn thấy tình hình quỷ dị như vậy, tâm niệm Hàn Lập chuyển động thật nhanh, trong lòng tức khắc đoán ra điều gì. Lấy tốc độ của Hàn Lập nên chỉ trong chốc lát, đồn quang chợt lóe trên bầu trời, từng bầy ma thú tụ tập, cũng không hề cơ ý che giấu, hướng trên đầu tường thành của Huyết Nha thành một phát mà chui vào. Những tầng cấm chế đã mở ra kia chỉ hơi sao động mấy cái, căn bản không cách nào ngăn cản Hàn Lập. Đông đảo ma tộc chỗ đầu tường thành thấy như vậy, mặc dù cả kinh, nhưng với tình hình trước mắt thì cũng không có ai tiến lên, hỏi lại là cản trở điều gì. Thành quang chớp động một cái, Hàn Lập liền hướng trung tâm thành mà băng tới. Giờ phút này trong Huyết Nha thành hỗn loạn thành một đống, cấm chế cấm không rõ ràng đã bị triệt bỏ đi, đủ loại đồn quang trên không trung bay tứ tán. Cũng có một số ma nhân trực tiếp khống chế một cổ ma phong, tập trung thành một đoàn trong thành, thần sắc ngưng trọng, đều khai hẹn nói với nhau điều gì. Một đài kiếp nạn sắp tới, tại phù cận hư không lúc này chớp động một cái, một đạo ánh sáng màu vàng hướng bên này nhanh chóng, lướt qua mà băng tới. Hàn Lập hơi ngẩn ra, nhưng cánh tay vừa động một cái, liền đem đoàn sáng màu vàng cầm vào trong tay. Nhất thời, một cổ liệt diệm tại lòng bàn tay bạo liệt mà ra. Âm thanh thâm trầm của Lục Gia lão tổ thoáng cái liền truyền vào trong tai. Mặc dù chỉ vài lời nói ít ỏi, nhưng Hàn Lập nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Đồng quang hơi biến đổi hướng một góc trong tường thành mà bắn tới. Rồi con ra ngoài. Đi mẹ ra nhé. Tí nữa mẹ cho con đi xem phim nhé. Ok. Cô bé chó. Ok. Ai? Cô bé nói là ai quan thức phá. Thôi. Bé bé bé bé. Nhất thời, một cổ liệt diện tại lòng bàn tay bạo liệt mà ra, âm thanh thâm trầm của Lục Gia lão tổ thoáng cái truyền vào trong tai. Mặc dù chỉ vài lời ít ỏi, nhưng Hàn Lập nghe xong sắc mặt liền biến đổi. Đồn quang hơi biến đổi hướng một góc trong thành mà băng tới. Một lát sau, Hàn Lập thu thập đồn quang, người bỗng nhiên xuất hiện trong một cái sân nhỏ. Lục Gia lão tổ, Vũ Y thiếu nữ, Lâm Gia nam tử, Huy trưởng lão rõ ràng đã đợi ở nơi đây khá lâu, nhưng lại không thể bom dáng của Thiền Thu Thánh Nữ cùng đám người linh tộc đâu. Hàn đạo hữu, người cuối cùng cũng tới rồi. Nếu người tới muộn một chút, e rằng chúng ta đã được phá vòng vây đi trước rồi. Lục Gia lão tổ vội thấy Hàn Lập tức thì vui mừng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do sự tình ma nghị chăng? Nếu như mà như vậy thì không cần quá kinh hoàng. Lấy đường tốc của chúng ta mà nói thì bây giờ chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hàn Lập hướng mấy người gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Xem ra Hàn huynh vẫn chưa biết, trước đó không lâu quân phí Huyết Nha thành đều xuất hiện dấu vết của hấp ma nghị. Hiện tại trong thành người người đều biết số ma thú ngoài kia cũng là bị nghị hại ép buộc mà đến. Giờ phút này phạm vi mấy vạn dặm quanh đây đã bị nghị hại vây kín, cho dù lấy thực lực chúng ta buông phá vòng vây, sợ rằng cũng phải mạo hiểm không ít. Lục Gia lão tổ nghe vậy thì than nhẹ một tiếng mà trả lời. Nói như vậy, khu vực quanh đây đã hoàn toàn bị nghị hại bao vây. Hèn gì những ma thú kia có thể ở chung hòa thuận với người trong thành. Nhưng mà càng như vậy, chúng ta càng phải xâm phá vây. Nơi đây là mục tiêu lớn như vậy. Nếu như đợi sau khi ma nghị hiện thân, Huyết Nha thành nhất định sẽ bị vây trong trung tâm của nghị hại. Lúc đó muốn chạy trốn, càng thêm muôn vàn khó khăn. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến cũng không nghi ngờ, liền mở miệng nói. Điểm này Lục Mộ cũng biết. Nhưng mà trước khi phá vây, ta còn có một số việc cần đại điện nói ra. Bởi vì lần này mấy vị đạo hữu phá vây có phần lạnh dữ khó liệu, nên phần tán áp lực của nghị hại quyết không thể nào tập trung hành động cùng nhau. Nếu không lấy sự giao hoạt của hấp ma nghị, tuyệt đối sẽ đem mấy người chúng ta thành mục tiêu trọng yếu, sợ rằng chúng ta thật sự phải ngã xuống ở nơi đây. Mà với sự đáng sợ của hấp ma nghị hại, chúng ta có lẽ chỉ còn cách trốn vào màng hoang chi địa mới có thể thật sự an toàn. Mạng hoàng chi địa rộng lớn vô cùng, chúng ta e rằng rất khó để tụ tập lại với nhau. Cho nên chỗ lần sau tụ tập chính là Huyện Gia Thành, trước Huyết Khiếu Sa Mạc. Một khi chúng ta lao ra nghị hại, không cần dừng lại chờ điều gì mà thẳng hướng thành cần đến mà đi thôi. đợi đến huyện Gia Thành, chúng ta lại một lần nữa hội hợp cùng nhau, sau đó liền có thể lần nữa thương lượng sự việc Bát Túc Ma Tích cùng Huyền Khiếu Sa Mạc. Lục Gia Lão Tổ một mạch nói. Nếu như có người lộ trình bị trì hoãn, hoặc vì nguyên nhân nào mà bị vây khốn một chỗ không cách nào đến được huyện Gia Thành, thì phải làm thế nào? Chung quy cũng không thể nào để cho những người đến trước phải chờ đợi từ đầu đến cuối chứ. Lâm Gia nằm từ tóc dài, nhướng mày, đưa ra một cái thắc mắc. Chư vị yên tâm, điểm này Lão Phu cũng đã cân nhắc qua. Tính từ bây giờ, thời gian chúng ta hội tụ ước định vào ngày này của 2 năm sau. Đến lúc đó, vô luận là mấy người đến, quá hạn thì không cần đợi. Về phần địa điểm tụ hội, chính xác là khách sạn lớn nhất trong huyện Gia Thành. Lục Gia Lão Tổ đã suy tính trước việc này, liền không chút do dự nói. Chỉ cần không gặp phải bất trắc gì quá lớn thì 2 năm thời gian cũng là được rồi. Địa điểm hội tụ Hàn Mộ không có ý kiến, cứ như lời của Lục Huynh đi. Đúng rồi, đám người thiền thù đạo hữu đi đâu mà đến bây giờ cũng không thấy bọn họ xuất hiện chứ. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút thì gật gật đầu nói. Những người khác nghe như vậy cũng đồng dạng không có ý phản đối. Con đi không có một khoảng nên là tên lớn. Sorry các bạn nha. Những người khác nghe như vậy cũng đồng dạng không có ý phản đối. Đúng rồi, vì sao không thấy động đạo linh tộc của thiền thù đạo hữu đâu? Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Lập nhìn bốn phía một chút, đột nhiên hỏi một câu. Nghe nói như vậy, đám người Lục Gia Lão Tổ là đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Hàn Huynh có điều không biết, đám người đạo hữu linh tộc 2 ngày trước đã rời đi trước một bước rồi. Trong tay ta còn có ngọc giản lượng ngôn của thiền thù hàng hữu đây. Hàn Huynh trước đó có thể xem qua một chút, Lục Huynh cũng là vừa lấy được nó, nội dung bên trong các đạo hữu khác cũng đã xem qua. Lần này lại là Vũ Uy thiếu nữ thản nhiên giải thích, thanh ngọc vừa nhất, một khối bạch sắc ngọc vàng hướng Hàn Lập ném qua. Lục Gia Lão Tổ nghe như vậy, trên mặt cũng đổi thành vẻ cười khổ. Có chuyện như vậy ư, ta xem một chút vậy. Hàn Lập nghe vậy thì hơi ngẩn ra, tay vừa nhất đem ngọc vàng thu vào trong tay, thần niệm liền hướng trong đó đào qua. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Hàn Lập nhướng mày, đem thần niệm thu trở lại, sau khi suy nghĩ một chút, nói lên ý kiến của mình. Thì ra là thiền thù đạo hữu bọn họ, đột nhiên gặp phải chuyện vô cùng trọng yếu, mới không thể không rời đi trước một bước. Hơn nữa cùng hẹn chúng ta, gặp mặt ở huyện Gia Thành, vì vậy thương lượng lúc trước càng thêm không có vấn đề gì. Đúng như vậy, mặc dù không biết linh tộc bên kia gặp phải chuyện gì, nhưng có thể làm cho bọn họ vội vàng như thế, không tiếp cùng chúng ta tách ra hành động. Chắc là gặp phải đại sự không thể coi thường. Phương diện thực lực bên linh tộc cũng không dưới bọn ta. Chúng ta không cần lo lắng nhiều mà làm gì. Trái lại, việc chúng ta không nên chậm trễ hiện nay là phải lập tức phá vòng vây. Từ hồ bên ma tộc, rất nhiều người cùng có ý nghĩ với chúng ta. Không ít người đã bắt đầu rời khỏi huyết nha thành. Lục Gia Lão Tổ ánh mắt hướng phía xa xa, đảo qua liền khẽ gật đầu, thầm ý sâu sắc nói. Hàn Lập thần sắc khẽ động, thần niệm nhất thời liền phong hướng bốn phía của huyết nha thành mà đào qua. Chỉ thấy trong chốc lát thời gian, bọn họ đang thương nghị, đã có mấy ngàn tên trung cao dài ma tộc, tạo thành 10 mấy chi đội ngũ, rời khỏi huyết nha thành. Đang dè dặt cẩn thận, hướng nơi hoang dã xa xa, mau chóng bay đi. Kể từ đó, khi có người mở đầu, ma tộc còn lưu trong thành, càng thêm kinh hoàng. Chỉ trích ma tộc cấp thấp, càng không chần chờ, mà bay ra khỏi huyết nha thành, hướng bốn phương tam hướng như thủy triều. Ào ào tuôn ra. Kết thúc phần 393 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Ngày mai Vân đi Đà Nẵng rồi, nên ngày mai có lẽ là sẽ không đọc truyện cho các bạn nghe được nhé.